Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chương 61 bị pháo hôi thiên sư. 9, nam nhân ăn mặc một kiện màu trắng áo sơ mi. Còn tính anh Tuấn trên mặt treo hai cái thật lớn mắt túi. Nồng đậm quầng thâm mắt càng là che đều che không được. Toàn thân lộ ra một cổ suy sút hơi thở, hắn trong mắt tràn đầy hồng tơ máu. Hoảng sợ bộ dáng như là một con chim sợ cành cong giống nhau. Chỉ cần có một chút động tĩnh là có thể áp suy sụp hắn tế như sợi tóc thần kinh, ngươi hảo. Ta là Yến Cơ đi đến nam nhân trước mặt. Trên mặt mang theo một mặt ôn hòa tươi cười. Nàng nói. Có thể đi ra ngoài tâm sự sao, nam nhân phòng bị nhìn Yến Cơ liếc mắt một cái. Mày nhăn thực khẩn, hắn hít sâu một hơi chậm rãi gật đầu. Sau đó đứng dậy cứng đờ đi theo Yến Cơ phía sau đi tới phòng ngoại lộ thiên trên ban công, ban công. Ngoại phóng một trận ghế treo, Yến Cơ làm nam nhân ngồi ở ghế treo thượng. Chính mình còn lại là đem ghế quý phi dọn qua đi ở hắn đối diện ngồi xuống. Nói tình huống của ngươi ta, nam nhân sắc mặt nhăn nhó một cái chớp mắt, đặt ở trên đùi tay bắt đầu không được run rẩy lên. Ta kêu Trần Bân là một nhà cao xí giám đốc, năm nay 27 tuổi, có cái kết giao 5 năm bạn gái chuẩn bị ở sang năm cuối năm kết hôn lãnh chứng. Sự nghiệp thành công, gia đình cũng mau thành. Hết thảy đều như vậy hạnh phúc mỹ mãn, nếu không phát sinh những việc này nói, ở nửa tháng trước ngày. Nọ buổi tối, Trần Bân làm một cái phi thường kỳ quái mộng, trong mộng hắn bị một cái thấy không rõ diện mạo nam nhân đuổi theo chạy. Nam nhân trong tay cầm đại khảm đao ở trong mộng phiếm lạnh lẽo màu bạc quang mang, vừa mới bắt đầu. Trần Bân cho rằng chính mình chẳng qua là làm cái ác mộng, không để ở trong lòng. Nhưng kế tiếp mỗi ngày buổi tối hắn đều làm cái này mộng. Mà ở trong mộng, cầm đại khảm đao nam nhân cách hắn càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, Trần Bân sợ tới mức không dám ngủ. Hắn có loại cảm giác, nếu là ở trong mộng bị nam nhân đuổi tới, kia hắn liền thật sự muốn chết. Mỗi đến buổi tối Trần Bân luôn là trừng mắt không dám làm chính mình. Ngủ, thân thể trạng huống càng ngày càng kém. Tính tình cũng bắt đầu táo bạo lên, cả người giống người điên giống nhau, công ty bên kia hắn thỉnh cái nghỉ bệnh. Mà bạn gái cũng bởi vì chịu không nổi hắn hiện tại cái này trạng huống xách theo bao trở về nhà ta. Hiện tại thật sự không dám ngủ, mỗi lần ngủ không đến nửa giờ liền sẽ bị dọa tình. Lại như vậy đi xuống ta sớm hay muộn sẽ điên mất. Đại sư cầu xin ngươi giúp ta đi, Trần Bân đôi tay bụng mặt. Ngữ khí thập phần thống khổ, hắn rất nhiều lần đều nghĩ tới nếu không liền như vậy đã chết tính. Có thể tưởng tượng khởi phụ mẫu của chính mình, hắn lại không có dũng khí đi chịu chết, cơ duyên xảo hợp hạ biết được có một đám thiên sư muốn cử. Hành thi đấu, tìm kiếm một ít bị quỷ sự quấn thân người. Trần Bân phía trước đối loại này phong kiến mê tín sự tình luôn là khịt mũi coi thường. Nhưng lúc này đây... Hắn lại vô cùng hy vọng đây là thật sự, ôm nếm thử tâm thái. Trần Bân báo danh, không nghĩ tới thật sự bị lựa chọn, trong mộng người ngươi thấy không rõ lắm diện mạo đúng không? Yến Cơ như suy tư gì sờ sờ hàm dưới. Trên ghế quý phi hạ đong đưa Trần Bân gật gật đầu, Yến Cơ nga một tiếng. Nhìn kỹ mắt Trần Bân tướng mạo, này nam nhân hiếu thuận năng lực cường sự nghiệp phương diện có thể có rất lớn thành tựu. Phu thê mỹ mãn nhiều con nhiều cháu, chỉ tiếc 28 tuổi năm ấy có một hồi kiếp nạn, ngươi hôm nay sinh nhật. Yến Cơ lại hỏi một câu, Trần Bân ngẩn người, có điểm kinh ngạc, đại sư ngươi như thế nào biết, bởi vì ngươi 28 tuổi năm ấy có một hồi kiếp nạn. Đi qua ngươi tương lai nhân sinh liền một mảnh quang minh. Không qua được, Yến Cơ dừng một chút, chưa hết lời nói ý tứ Trần Bân đã minh bạch. Hắn sắc mặt trắng nhợt, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Yến Cơ đánh gãy, nói ngươi nằm mơ mặt khác chi tiết. Tỷ như nói là tùy thời ngủ đều sẽ làm cái này mộng. Vẫn là nói có riêng điều kiện linh tinh, Trần Bân cao mày hồi tưởng một chút. Hảo sau một lúc lâu mới nói, ban ngày ngủ sẽ không xuất hiện loại tình huống này, nhưng là chỉ cần buổi tối ngủ, đều sẽ mơ thấy, hơn nữa buổi tối mặc kệ nhiều sớm hoặc là nhiều vãn ngủ. Đều sẽ ở rạng sáng 2:27 thời điểm tỉnh lại, kia nếu không 2:27 thời điểm ngủ đâu, Yến Cơ hỏi, Trần Bân trên mặt lộ ra một mặt bất đắc dĩ, chua xót biểu tình. Ta nơi nào còn dám ở cái này thời gian điểm ngủ. Bất quá có một ngày, ta ban ngày ngủ thời điểm cũng mơ thấy, nào một ngày. Là, 7 tháng số 22 ngày đó, công ty nghỉ, Yến Cơ gật gật đầu nói. Cuối cùng một vấn đề, người ở công ty nhân duyên thế nào? Có hay không cái gì đặc biệt chán ghét ngươi hoặc là ngươi đặc biệt người đáng ghét? Ta chán ghét không có. Chán ghét ta, đại khái, cũng không có đi, Trần Bân có chút không quá xác định nói. Rốt cuộc hắn làm một nhà cao xí giám đốc, cho dù có người đối hắn bất mãn cũng sẽ không đặt tới bên ngoài thượng. Ok, Yến Cơ ngồi thẳng thân. Mình, lấy ra di động nhìn hạ thời gian, nói. Kia hiện tại bắt đầu ngủ đi, Trần Bân sắc mặt biến đổi. Trong mắt tràn đầy kháng cự chi sắc, ngủ, ngủ, không, ta không nghĩ ngủ, hắn hiện tại vừa nghe đến ngủ liền cảm thấy sợ hãi. Hắn không nghĩ đối mặt trong mộng sự tình, yên tâm. Ta sẽ cùng ngươi cùng nhau, này Trương Phù cầm đi, sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện, đương nhiên, nếu ngươi không làm như vậy. Buổi tối thời gian một quá ngươi vẫn là sẽ ngủ. Hơn nữa, Yến Cơ trên mặt lộ ra một mặt nhu hòa tươi cười. Nhẹ giọng nói, là một ngủ không tỉnh, Trần Bân nhìn Yến Cơ tươi cười ngạnh xinh xinh đánh cái dùng mình. Hắn cắn chặt răng tiếp nhận Yến Cơ đưa qua hoàng phù chặt chẽ túm ở trên tay. Phảng phất có thể nương cái này cho chính mình cố lên cổ vũ, hảo. Ta ngủ, trăng sáng sao thưa. Thanh lạnh ánh trăng rơi tại trên mặt đất, chiếu sáng lên tiểu khu chung quanh sương mù dày đặc. Trần Bân hoảng sợ nhìn mắt chung quanh hoàn cảnh, trước mặt hắn là một đống 6 tầng tiểu khu nhà lầu. Trong lâu không có một tia ánh sáng, cửa sổ tất cả đều là đen nhánh một mảnh. Chỉ có tiểu khu bên ngoài nhi nhập khẩu sáng lên một chản mờ nhạt ánh đèn hạ. Bóng dáng của hắn bị kéo rất dài, trường đến chỉ có thể thấy thân thể, đầu bị bên ngoài sương mù dày đặc cấp nuốt sống, Trần Bân nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt. Cảm thấy một màn này nhìn qua có chút làm cho người ta sợ hãi, hắn cảnh giác tả hữu nhìn nhìn. Trừ bỏ chính mình tạm thời không thấy được có cái khác đồ vật tồn tại, đát. Đát, đát tư lạp, tư lạp, tư lạp, chói tai thanh âm từ sương mù dày đặc truyền đến, Trần Bân đột nhiên quay đầu lại. Liền nhìn đến một cái ăn mặc áo đen thấy không rõ diện mạo người chiều hắn thong thả đi tới. Trong tay hắn nắm một phen đại khảm đao, mũi đao trên mặt đất một đường kéo hành phát ra chói tai khó nghe thanh âm siêu đuôi nhất một tràn. Đèn đường cũng ở ngay lúc này tiêu diệt, chỉ có thanh lạnh ánh trăng còn chiếu vào trên mặt đất. Có thể làm người miễn cưỡng thấy rõ ràng trước mắt cảnh sắc sợ hãi nháy mắt tràn ngập ở trong lòng. Trần Bân cắn chặt răng xoay người chạy vào tiểu khu nhà lầu bên trong. Địa phương khác đều bị sương mù dày đặc cấp che đậy. Hắn không nghĩ đi sương mù dày đặc, hắn có loại trực giác. Tiến vào sương mù dày đặc khẳng định sẽ chết càng mau, tiểu khu thang lầu gian là cảm ứng đèn. Trần Bân đi vào gõ gõ lầu một phòng môn, không có người đáp lại, toàn bộ nhà lầu chỉ có hắn gõ cửa phát ra thanh âm. Phá lệ rõ ràng, phía sau thanh âm càng ngày càng gần. Trần Bân trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh, hắn cất bước chiều trên lầu chạy tới, xuyên thấu qua tay vịn cầu thang gian khe hở đi xuống nhìn liếc mắt một cái. Đối thượng phiếm lạnh lẽo ngân quang đại khảm đao, thân đao thượng ảnh ngược chính mình hoảng sợ. Biểu tình, Trần Bân cuống quýt thu hồi đầu, dùng sức hướng lên trên bò. Chờ hắn đi đến 5 tầng khi phát hiện bên trái có một phiến cửa không có khóa. Là hờ khép, hắn không kịp tự hỏi. Trực tiếp chui vào phòng đem cửa đóng lại khóa trái. Ánh mắt ở trong phòng quét một vòng. Sau đó tránh ở trong một góc. Sợ hãi nhìn chằm chằm cửa phòng, tiếng bước chân càng thêm gần. Trần Bân trên trán mồ hôi lạnh cũng mạo càng nhiều. Hắn sợ hãi đến run rẩy, thanh âm ở cửa dừng lại. Trần Vân trong nháy mắt này ngừng thở, sợ bị bên ngoài đồ vật phát hiện chính mình, không biết đợi bao lâu. Bên ngoài lặng yên không một tiếng động, cũng không biết người nọ còn ở đây không, Trần Vân nghĩ. Nhìn trên người xuất hiện ánh sáng có chút nghi hoặc, đang định đứng dậy, hắn động tác đột nhiên cứng đờ, gần như hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại kia hắc y nhân không biết khi nào xuất hiện ở trong phòng. Đứng ở thang lầu gian nhìn Trần Vân, ngoài cửa sổ ánh trăng thấu tiến vào chiếu vào đại khảm đao thượng. Phản xạ quang mang vừa lúc chiếu Trần Vân, ngươi đến tột cùng là ai? Trần Vân sắp hỏng mất, lớn tiếng gào giống, ta rốt cuộc nơi nào chọc tới ngươi, vì cái gì muốn bắt ta không bỏ? Đối phương không đáp lời, kéo đại khảm đao đi bước một tới gần Trần Vân, hắn giơ lên khảm đao, giấu ở áo đen hạ mặt đột nhiên xuất hiện ở Trần Vân trong mắt. Hắn không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Là ngươi, lời còn chưa dứt, nam nhân liền giơ đại khảm đao chém đi xuống, Trần Vân sợ tới mức nhắm hai mắt lại, nhưng mà đoán. Trước bên trong cảm giác đau đớn trước sau không có xuất hiện. Trần Vân thật cẩn thận mở to mắt, phát hiện đại khảm đao dừng ở chính mình đỉnh đầu khi bị một đạo kim sắc quang mang hắc ngăn cản. Xuống dưới, hắn nháy mắt nghĩ tới yến cơ cho chính mình kia trương hoàng phù. Trong lòng tràn đầy sống sót sau tai nạn vui sướng, thạch lỗi. Ngươi vì cái gì muốn hại ta? Trần Vân hướng một bên xê dịch, vẻ mặt sắc mặt giận dữ nhìn trước mắt cái này người quen, thạch lỗi. Lúc trước cùng hắn cùng nhau tiến vào công ty Đồng Hương. Phải biết rằng Trần Vân ở thăng chức sau còn bởi vì Đồng Hương phân thượng thường xuyên chiếu cố hắn. Không nghĩ tới hắn cư nhiên muốn chính mình mệnh, thạch lỗi ha hả cười. Trong mắt tràn đầy sát ý, hại ngươi, ta sớm không quen nhìn ngươi, đều là giống nhau người, dựa vào cái gì ngươi thăng chức tăng lương còn tìm tới rồi ôn nhu xinh đẹp bạn gái. Mà ta công tác lâu như vậy còn tại chỗ đạp bộ, cầm về điểm này chết tiền lương, hắn lại một lần giơ lên khảm đao muốn huy đi xuống, một con trắng nõn mảnh khảnh tay đột nhiên xuất. Hiện cầm thân đao, thanh âm bình tĩnh nói. Quả nhiên cùng ta tưởng giống nhau nha, Trần Vân nhìn xuất hiện ở thạch lỗi phía sau yến cơ. Ánh mắt sáng lên, té ngã lộn nhào cọ đứng dậy chạy đến yến cơ phía sau, thạch lỗi biểu tình bất thiện nhìn đột nhiên. Xuất hiện nữ nhân, đôi mắt mị mị, ngươi là ai, ngươi vì cái gì có thể xuất hiện ở ta trong mộng? Yến cơ lười biếng cười, ta là ai, ngươi đoán nha, đoán được ta liền nói cho ngươi, nàng nói. Thủ hạ dùng một chút lực, lưỡi dao nháy mắt cắt thành hai đoạn, liền tính ngươi biết là ta cũng vô dụng. Đây là ta cảnh trong mơ, ta muốn thế nào liền thế nào. Hơn nữa trong mộng giết người, là không phạm pháp, cũng sẽ không có người biết, thạch lỗi âm u cười. Bởi vì kiêng kỵ bên cạnh yến cơ, hắn cũng không tính toán tiếp tục, xoay người chuẩn bị rời đi, yến cơ một phen túm chặt hắn quần áo. Cười phúc hậu và vô hại, tới cũng tới rồi, tưởng hướng đi nơi nào, ta muốn chạy ngươi còn có thể ngăn lại ta. Thạch lỗi khinh thường cười cười, thân thể ở hai người nhìn chăm chú hạ bắt đầu trở nên trong suốt. Hắn nhìn Trần Vân lộ ra một mặt tràn đầy ác ý tươi cười. Chỉ cần ngươi ngủ, ta liền sẽ tới tìm ngươi, Trần Vân sắc mặt biến đổi. Quay đầu đi nhìn về phía yến cơ cũng đích xác không làm hắn thất vọng. Đi phía trước đi rồi một bước, một cái tát chụp ở nam nhân trên người. Thạch lỗi nguyên bản mau biến mất thân thể lập tức lại xuất hiện ở trước mặt muốn chạy. Hỏi qua tạ ý kiến sao, nhìn thạch lỗi có chút hoảng sợ biểu tình. Yến cơ mở ra trong phòng ánh đèn, lười nhác ngồi ở một bên trên sofa. Mộng cổ, người này ở ngươi trong cơ thể gieo mộng cổ, đem hắn cùng ngươi cảnh trong mơ liên tiếp ở cùng nhau. Hơn nữa ở trong mộng phát sinh sự tình sẽ thể hiện ở ngươi hiện thực sinh hoạt bên trong. Nói cách khác ở chỗ này đã chết, vậy ngươi hiện thực cũng sẽ tử vong, này biện pháp rất ác độc. Người dưỡng này cổ trùng phỏng chừng cũng tiêu phí không ít tâm huyết đi, yến cơ cười ngâm ngâm. Nhìn thạch lỗi. Nhìn đối phương trên mặt càng thêm hoảng sợ biểu tình nói. Đừng uổng phí kính nhi, hiện tại này cảnh trong mơ khống chế người là ta. Người đi không xong, Thạch Lỗi theo bản năng phản bác. Không có khả năng, ngươi sao có thể thao tác ta cảnh trong mơ? Tuyệt đối không có khả năng. Yến Cơ cũng không giải thích, cách không huy một cái tát. Thạch Lỗi liền nghe được chính mình trên mặt truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vang. Sau đó nóng rát cảm giác đau đớn từ trên mặt truyền đến cổ. Cổ trùng, đại sư, ý của ngươi là ta trong thân thể biên nhi. Có trùng sao? Trần Bân sắc mặt khó coi nói, Yến Cơ lên tiếng. Ngô, đừng sợ, đợi chút đi ra ngoài ta sẽ giúp ngươi đem cổ trùng bước ra tới. Thạch Lỗi nghe vậy sắc mặt trắng nhợt. Trong mắt lập lòe hoảng sợ biểu tình, hắn nhìn về phía Yến Cơ điên cuồng thỉnh cầu. Không cần, đại sư, ta cho ngươi tiền, cho ngươi so Trần Bân còn nhiều tiền. Cầu ngươi không cần đem cổ trùng bước ra tới. Cầu xin ngươi, nhìn Trần Bân có chút nghi hoặc ánh mắt, Yến Cơ giải thích một chút. Này mộng cổ trùng nếu như bị bước ra trong cơ thể liền sẽ trực tiếp tử vong. Mà xuống cổ người cũng sẽ gặp phản phệ, cái gì phản phệ? Trần Bân truy vấn một câu, Yến Cơ trong tay đột nhiên xuất hiện một bao khoai lát. Nàng xé mở khoai lát mơ hồ không rõ nói. Ai biết được, ngô, sô-cô-la vị khoai lát hương vị quá kỳ quái. Vẫn là bình thường một chút ăn ngon, Trần Bân. Ngoà kép, Trần Bân mở to mắt mờ mịt nhìn chung quanh hoàn cảnh. Hắn là ở phòng ngoại lộ thiên ban công. Trần Bân nháy mắt phản ứng lại đây. Ngước mắt nhìn về phía Yến Cơ. Đại sư. Đừng nóng vội, Yến Cơ từ trong phòng cầm đem dao gọt hoa quả ra tới. Làm Trần Bân vươn ra ngón tay, ở lòng bàn tay thượng cắt một đao. Nàng móc ra hai chương hoàng phù dán ở Trần Bân đầu cùng trên bụng. Phong Khinh Vân đạm nói, sẽ có chút đau, người chịu đựng chút. Trần Bân mờ mịt chớp chớp mắt. Thực mau một cổ đau đớn từ trong đầu còn có bụng truyền đến. Kia cảm giác giống như là có người cầm tiểu đao điên cuồng chát chính mình đầu óc còn có bụng. Đau đến Trần Bân sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nghĩ đến Yến Cơ lời nói. Trần Bân tràn đầy chua xót, này nơi nào là có điểm đau. Này rõ ràng là mau đem người cấp đau ngất đi rồi. Theo cảm giác đau đớn truyền đến, Trần Bân nhìn đến huyết nhục của chính mình tựa hồ có thứ gì ở điên cuồng mấp máy. Rồi sau đó một con màu đen mềm thể trùng từ lòng bàn tay miệng vết thương rớt xuống dưới Yến Cơ. Nhanh chóng dùng mâm nhận được sâu, cổ trùng mới vừa tiếp xúc đến bên ngoài không khí liền trực tiếp. Chết thẳng cẳng, Trần Bân nhìn mâm màu đen mềm thể trùng. Chỉ cảm thấy có chút ghê tởm buồn nôn. Hắn sắc mặt trắng bệch, nhìn Yến Cơ hỏi, đại sư, như vậy liền không có việc gì sao? Ân. Trở về hảo hảo ngủ một giấc là được. Yến Cơ biểu tình bình tĩnh nói, Trần Bân nguyên bản còn muốn hỏi nàng Thạch Lỗi sẽ gặp đến thế nào phản phệ. Chẳng qua nhìn đến Yến Cơ đạm mạc biểu tình, những lời này lại bị hắn nuốt đi xuống. Đại sư, không biết có không thêm cái liên hệ phương thức. Hành à, Yến Cơ đem chính mình số WeChat báo đi lên, xử lý xong Trần Bân sự tình. Yến Cơ liền bưng mâm về tới trong phòng. Đối với trong phòng các vị thiên sư nói, chư vị tiền bối, Trần Bân sự tình ta đã giải quyết. Thiên sư hội trưởng kinh ngạc nhìn mắt Trần Bân. Phát hiện người sau tướng mạo đích xác có thay đổi, nguyên bản 28 tuổi kiếp nạn đã bị phá giải, nay tiểu nữ oa. Thiên phú hơn người a, thiên sư hội trưởng nghĩ, trên mặt biểu tình không có biến hóa, hắn làm người đem Trần Bân đưa ra ngoài cửa, sau đó hỏi Yến Cơ. Người nói một chút, trên người hắn phát sinh sự tình. Yến Cơ lên tiếng. Đem phía trước phát sinh sự tình đơn giản nói một lần, hảo. Hảo A, thiên sư hội trưởng vừa lòng gật gật đầu. Nhìn về phía một bên Mao Cầm khen ngợi một câu. Mao trưởng môn ánh mắt độc ác, người cái này đồ đệ, tiền đồ không thể đo lường. Mao Cầm một bộ vinh nhục không kinh bộ dáng. Chỉ là trong mắt mang theo vài phần thanh thiển ý cười, Yến Cơ là cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ. Nàng ngồi ở trên sofa, một ít mặt khác phe phái thiên sư đi tới cùng nàng hàn huyên một lát. Phát hiện này tiểu cô nương tuy nói tuổi tác không lớn, nhưng là đối với huyền học hiểu biết lại không thể so bọn họ thiếu. thành thạo trả lời bọn họ tung ra tới các loại hà khắc vấn đề, không bao lâu. Bên trái cửa phòng đột nhiên bị mở ra, thúc một đầu tóc dài tông hãn từ trong phòng đi ra. Phía sau đi theo chính là một người sắc mặt trắng bệch như tờ giấy phụ nữ trung niên, tông hãn đi. Đến Lục Thiên trước mặt, nói, sư phụ, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh, đã giải quyết sự tình, hắn nguyên bản cho rằng chính mình hẳn là tốc độ nhanh nhất một cái. Không nghĩ tới dư quang liếc tới rồi ngồi ở trên sofa bưng mâm đựng trái cây ăn yến cơ. Tức khắc ngẩn ra, Lục Thiên vừa lòng gật gật đầu. Người nói một chút, là cái dạng gì tình huống, yến cơ cũng đem ánh mắt dịch qua đi, là cái dạng này. Tông hãn thu hồi tầm mắt, bình tĩnh nói, vị này nữ sĩ nói chính mình gần nhất tổng cảm thấy có người nào ở theo dõi nàng. Buổi tối nằm mơ còn mơ thấy một cái lão nhân đối với nàng hùng hùng hổ hổ. Ta hiểu biết một chút sự tình, phát hiện nàng khoảng thời gian trước ở bên ngoài nhặt một cái bao vây. Mà cái kia bao vây là cho người chết, cho nên kia thu bao vây quỷ hồn mới có thể đi theo phụ nhân. Bên người, tông hãn nói, ngày mai ta sẽ bồi vị này nữ sĩ đi một chuyến. Hảo hoàn toàn giải quyết chuyện này, Lục Thiên lại nói. Hiện tại liền đi thôi, cũng không xa, là, sư phụ tông hãn gật gật đầu, mang theo vẻ mặt vui sướng phụ nhân rời đi khách sạn, Lục Thiên sư đồ đệ thiên phú cũng không. Kém mơ siêu, đúng vậy, cũng là một cái hạt giống tốt, Lục Thiên cười ha hả. Không nói gì, lại ở bên ngoài đợi một lát, cái thứ ba ra tới chính là Thịnh Tình, ở Thịnh Tình xuất hiện một khắc. Yến cơ ngửi được phát ra ở trong không khí như có như không thi khí. Nàng chiều Thịnh Tình nhìn qua đi, phát hiện người sau sắc mặt đích xác không tính là thật đẹp, nghĩ đến nàng cũng phát hiện thân thể. Vấn đề, đi theo Thịnh Tình phía sau chính là một cái trung niên nam nhân. Trong mắt lập lòe sống sót sau tai nạn vui sướng, vẫn luôn chiều Thịnh Tình nói lời cảm tạ, Thịnh Tình miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Không quan hệ, Mao Cầm cũng hỏi Thịnh Tình nàng gặp được sự tình. Thịnh Tình cười nói, chuyện này cũng không phải rất khó, nguyên lai cái này trung niên nam nhân vẫn luôn có ngược đãi. Động vật đam mê, những cái đó động vật oán khí ngưng tụ ở bên nhau chui vào nam nhân trong cơ thể. Làm cho trên người hắn làn da bắt đầu thối rữa, thậm chí ngủ không hảo giác. Các loại quỷ dị sự tình theo nhau mà đến, Thịnh Tình đem hắn thanh trừ trong cơ thể oán khí, yến cơ. Nghe vậy nhíu nhíu mày, biểu tình không quá đẹp, không ngừng là nàng. Trong phòng ngồi nhân thần sắc đều không thế nào đẹp, rốt cuộc một cái ngược đãi động vật người không có gì người sẽ đối hắn có hảo cả mơ siêu điên sư. Hội trưởng nhăn chặt mày, không rõ vì cái gì loại người này như thế nào sẽ trà trộn vào tới. Một lát sau hắn mới mở miệng làm người đem này trung niên nam nhân tặng đi ra ngoài, ở hắn ra cửa. Trước một giây, Yến Cơ ngón tay ngoéo một cái, một đạo hắc khí đánh tiến nam nhân trong cơ thể, từ giờ trở đi. Này nam nhân nếu là còn dám ngược đãi động vật, như vậy những cái đó ngược đãi thủ đoạn thông suốt thông báo phục ở chính hắn trên người, Thịnh Tình. Ở Yến Cơ đối diện ngồi xuống. Kia cổ như có như không thi khí lại xuất hiện, nàng quay đầu đi nhìn mắt Mao Cầm đám người, phát hiện bọn họ tựa hồ không có nhận thấy được này cổ thi khí tồn tại, lại qua đi mấy cái giờ. Những người khác cũng lục tục từ trong phòng ra tới, bọn họ hoặc là trên mặt mang theo nhẹ nhàng biểu tình, hoặc là sắc mặt ngưng trọng suy sút, vừa thấy liền biết là thất bại, chờ tất cả mọi người ra tới sau. Những cái đó kẻ thất bại đối tượng đều sẽ từ thiên sư nhóm ra tay giúp bọn họ giải quyết. Mà Mao Cầm thấy sắc trời đã muộn, cũng tính toán mang theo Yến Cơ hai người hồi trấn nhỏ, Mao trưởng môn không bằng liền ở khách sạn. Trụ hạ đi, nơi này phòng rất nhiều. Các người đi tùy tiện chọn mấy gian là được, thiên sư hội trưởng nói, này đệ thập tầng phòng đều bị bọn họ bao xuống dưới. Thật là không rất nhiều phòng, Mao Cầm nghĩ nghĩ cũng không cự tuyệt. Nói thanh tạ sau mang theo hai cái đồ để chọn tam giản đơn người phòng ở đi vào tiến phòng Thịnh. Tình liền lập tức khóa lại cửa phòng cởi quần áo đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm có mặt toàn thân kính, trong gương người làn da thực bạch, bạch có chút quỷ dị. Thân thể thượng còn bắt đầu phiếm màu đen lấm tấm ơ siêu định tình nhìn thân thể thượng lấm tấm ánh. Mắt trầm trầm ơ siêu nếu là lại không nắm chặt thời gian cùng thân thể này phù hợp ở bên nhau. Như vậy này thân thể thực mau liền sẽ hoàn toàn thi hóa. Đến lúc đó, nàng chỉ sợ sẽ bị này đàn thiên sư cấp thu phục thịnh tình cắn chặt răng. Mở ra nước ấm khí, nóng bỏng nước ấm từ vòi hoa sen thượng phun trào xuống dưới. Trong phòng tắm thực mau tràn ngập màu trắng sương mù, nước ấm nóng bỏng không được. Nhưng mà thịnh tình lại không cảm giác được một chút ấm áp. Thân thể của nàng một mảnh lạnh băng, yến cơ nằm ở trên giường điểm mấy phân cơm hộp. Xà tinh thoát ly thân thể của nàng, phiêu phù ở trước người, tê, nói cái gì? Yến cơ nghe mị mị con ngươi, trong mắt mang theo ý cười, ngươi nói nàng nếu là vẫn luôn không thể cùng thân thể này phù hợp. Sẽ làm ra sự tình gì tới? Tê, Yến cơ trong mắt tươi cười càng sâu chút, nhẹ giọng nói, đúng vậy, nàng khẳng định sẽ lựa chọn ném xuống thân thể này, nhưng là ta a. Sẽ không làm nàng như nguyện, tác giả có lời muốn nói. Nơi này, Trần Bân sự tình là ta dùng chính mình khoảng thời gian trước làm mộng viết. Lúc ấy nhưng đem ta sợ tới mức quá sức QAQ. Hết chương.